Thần Điêu Phong Vân, chương 352, Kiều Mị Anh Cô, góc truyện audio.com, mắt thấy ba vị tráng hán khi dễ một cái nhược phụ nhân. Người qua đường đều có chút không quen nhìn, nhưng thấy ba cái tráng hán to lớn dáng người, lại không ai dám tiến lên đây ngăn lại, kia phụ nhân lại sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Ngay tại kia tráng hán thân thủ muốn đi lạp xà kia bán đồ trang sức xinh đẹp phụ nhân khi. Một bàn tay bắt được tay hắn cổ tay. A, ai dám động lão tử. Bị nắm dừng tay cổ tay tráng hán. Ăn đau hô lớn, vừa quay đầu lại nhìn đến vẻ mặt lạnh ý huyết thiên quân. Cùng hắn một thân hoa lệ trường bào khi. Tráng hán kinh ngạc không dám ở lên tiếng. Bắt nạt kẻ yếu, nhược nhục cường thực, đây là một loại cuộc sống thói quen, cũng là một loại pháp tác, trừng mắt bị chính mình bắt lấy cổ tay tráng hán. Huyết thiên quân lạnh lùng quát mắng nói, ngươi có thể thử xem bính nàng một chút, nếu thế nào chỉ thủ bính nàng một chút, ta liền đoá điệu ngươi thế nào chỉ thủ. Này tráng hán cũng coi như biết điều, đối với chính mình hai cái đi theo huynh đệ trừng mắt nhìn, vội vàng cầu xin nói. Vị này anh hùng, nhỏ, tiểu nhân, sai lầm rồi, còn thỉnh anh hùng buông tha nhỏ, tiểu nhân, đi, đúng vậy, anh hùng, chúng ta huynh đệ ba cái chẳng qua tưởng, muốn biết điểm tiền, lần sau tuyệt không dám, nguồn chuyện, choang, com mặt khác hai cái tráng hán cũng ra tiếng nói, huyết thiên quân thế này mới buông lỏng ra kia tráng hán cổ tay. Nhưng là hắn tuyệt không tin tưởng hắn nhóm hội hối cải. Như vậy du côn lưu manh, lần này không thể thu được bọn họ muốn, lần sau nhất định còn có thể ở trở về. Nhìn ba cái du côn liều lĩnh chạy mất, bán đồ trang sức quán xinh đẹp phụ nhân khom người đáp tạ nói. Thật sự là đa tạ, nếu không anh hùng xuất thủ, ta thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Người qua đường cũng tán thưởng huyết thiên quân trượng nghĩa, chính là một lát, nhân tan. Huyết thiên quân mới đi tiến này xinh đẹp phụ nhân, cười hỏi, ngươi khả kêu Lý Bình. Xinh đẹp phụ nhân ngẩn ra, nũng nịu hỏi, ngươi như thế nào biết tên của ta? Huyết thiên quân ngửa đầu nhẹ giọng cười nói, bởi vì ta ở phía trước gặp được một người tên là Bao Tích Nhược nữ tử. Nàng nói của nàng hảo tỉ muội Lý Bình ở trong này bán đồ trang sức. Nhìn đến ngươi bị nhân khi dễ. Cho nên ta mới ra tay tương trợ, yếu tạ vẫn là tạ Bao Tích Nhược đi. Nói lời này khi, huyết thiên quân đã ở quan sát Lý Bình. Nếu nàng thật sự là Quách Tĩnh mẫu thân, kia nàng nhất định sẽ biết chính mình là từ gì mà đến. Chính là huyết thiên quân nhìn vài lần, Lý Bình ánh mắt bình tĩnh như nước, căn bản nhìn không ra cái gì đến. Lý Bình sợ hãi than nói. Nguyên lai là của ta muội muội a, nhưng là anh hùng xuất thủ cứu ta. Ta có thể nào không tạ a, ngươi nhất định là sơ đến mục gia trang đi. Không bằng đêm nay ta ở nhà mình bãi một bàn, thỉnh anh hùng hãnh diện, cũng coi như ta Lý Bình đáp tạ rượu. Huyết thiên quân không chút do dự đáp ứng nói. Nếu như vậy, đêm đó thượng ta nhất định đến nhà mình làm khách, nghe Lý Bình theo như lời địa chỉ. Huyết thiên quân nhớ xuống dưới, hắn nhất định phải muốn làm rõ ràng một chút, chính là mục niệm hiền hòa Bao Tích Nhược cùng này Lý Bình như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này. Này không hợp ăn khớp nhân xuất hiện, sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì, cùng công tôn lục ngạc đám người luôn luôn tại mục gia trang cuống đến thiên hôn. Huyết thiên quân an bài mọi người thực trụ, mới hướng về người qua đường hỏi Lý Bình theo như lời ngã tư đường. Phía sau phố xá sầm uất vốn nên tối náo nhiệt, huyết thiên quân đoán rằng Lý Bình nhất định còn không hội trở về. Tìm được một gian hai tầng tiểu lâu khi, huyết thiên quân nhìn này gian tên là tụ hương lâu cửa hàng. Trong điếm thực im lặng, huyết thiên quân trực tiếp đi rồi đi vào, chỉ nhìn đến bốn phía hóa cái thượng, bãi đồ trang sức cùng son. Đây là Lý Bình theo như lời, nàng cùng Bao Tích Nhược đang khai điếm. Chính là đã nhiều ngày mục gia trang phải gả nữ nhi. Cho nên hắn nhóm mới đi ra ngoài bãi quán. Vị này khách quan, nhìn xem có cái gì thích không? Quầy lý đột nhiên đứng lên một cái phụ nhân. Nhìn đến huyết thiên quân. Lập tức vui vẻ ra mặt tiếp đón. Huyết Thiên Quân Tiền Thanh cười cười, ta không phải đến mua này nọ. Tuổi chừng 30 tả hữu, phụ nhân chọn mi nói, không mua này nọ, vậy ngươi tới là, ngạch, xin hỏi các ngươi nơi này là không phải có kêu Lý Bình? Huyết Thiên Quân trực tiếp hỏi, này phụ nhân nhãn tình sáng lên, nũng nịu kích động nói, ngươi là vị kia anh hùng đi, cho ta bình muội xuất đầu. Huyết Thiên Quân xua tay cười mỉa nói, quá khen, ta chỉ là xem Lý Bình bị du côn khi dễ, cho dù những người khác, cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Kia bất đồng, ta bình muội là cái người thành thật, nàng trở về đã nói buổi chiều đã phát sinh chuyện, còn nói là cái tuấn tú nam nhân giúp nàng, quả nhiên không giả a, phụ nhân theo quầy đi ra. Hai mắt điệp ra mị nhãn, nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân cao thấp thẳng đánh giá, bị nàng mê người ánh mắt đánh giá, Huyết Thiên Quân một trận không được tự nhiên, tưởng hắn Huyết Thiên Quân, khả chỉ có như vậy xem nữ nhân thời điểm. Khi nào bị nữ nhân như vậy tùy ý đánh giá, hí mắt cười nhìn này phụ nhân, Huyết Thiên Quân thấp giọng cười nói, cảm ơn khích lệ, nhưng thật ra ngươi cùng Lý Bình, đều là mỹ nhân a, các ngươi phu quân, nhất định đều thực quý trọng theo các ngươi cùng một chỗ cơ hội. Phụ nhân che miệng cười khanh khách hai tiếng, lập tức kiều thực nói, người ta còn không có xuất giá đâu, tại sao phu quân a, ta bình muội cũng là. Chúng ta ba người đều là theo phần đất bên ngoài đến nơi đây việc buôn bán. Ba người, Huyết Thiên Quân nhất tưởng, một cái định là Bao Tích Yếu đi, kia nữ nhân là ai? Nghĩ nghĩ, Huyết Thiên Quân không khỏi hỏi, dám vì như thế nào xưng hô, anh cô, phụ nhân thuận miệng nói, của ta Thiên, anh cô như thế nào là như vậy bộ dáng, nàng như thế nào cũng sẽ xuất hiện ở trong này đâu. Huyết Thiên Quân tâm thần câu chiến, này nhất định sẽ không là trùng hợp, mà là có nhân cố ý an bài này hết thảy. Này ba cái hơn nữa mục niệm từ, đều là ở Xạ Điêu thế giới đã mất nhân, như thế nào khả năng đến nơi đây? Chẳng lẽ có nhân sống lại các nàng? Người nọ dụng ý lại là cái gì? Sống lại các nàng, vì cái gì muốn đem các nàng đưa đến phong vân trong thế giới? Đang lúc Huyết Thiên Quân hai mắt nhìn chằm chằm anh cô, trong lòng nghĩ hết thảy là như thế nào phát sinh, nghĩ này sau lưng rốt cuộc có cái gì âm mưu khi. Anh cô thân thủ đẩy một chút Huyết Thiên Quân, trên mặt mặt hồng hào cười quyến rũ nói, ngươi như vậy nhìn người ta để làm chi a? Huyết Thiên Quân lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn chẳng qua muốn nhìn anh cô trên mặt biểu tình, nếu các nàng bị sống lại. Đi vào nơi này nhất định sẽ có âm mưu cùng kế hoạch. Nhưng là trên mặt hắn biểu tình thực đạm, cùng Lý Bình giống nhau. Nhưng là các nàng lại càng không như là tăng tâm sự nhân. Huyết Thiên Quân biết vậy nên kỳ quái. Nếu Lý Bình các nàng ở bên ngoài còn vội vàng, ta đây ngày khác lại đến đi. Huyết Thiên Quân không nghĩ ở lâu đi xuống. Hắn hiện tại lòng tham loạn, mặc dù có vô thượng nội lực cùng thần công. Nhưng là loại này một chút không biết tình cảm giác, lại làm cho hắn thực đổ hoàng. Thấy hắn phải đi, anh cô vội vàng kéo hắn ống tay áo. Gắt giọng, chạy đi đâu à, bình muội cùng Tích Nhược đang ở chuẩn bị cơm chiều. Tốt hảo chiêu đãi ngươi đâu? Nếu ngươi đi rồi, các nàng hai cái cần phải phê bình ta. Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn anh cô, nghĩ rằng, nếu là các nàng thực sự cái gì âm mưu. Nhất định hội lộ ra sơ hở, mặc kệ các nàng là như thế nào đến, cũng hoặc là trùng hợp, cùng Xạ Điêu Lý các nàng trọng tên, Huyết Thiên Quân đều có tất yếu điều tra rõ sở, nhìn Huyết Thiên Quân gật đầu đáp ứng lưu lại, anh cô mang đi đến điếm cửa, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lập tức đóng cửa lại, hồi đầu cười duyên nói, sớm một chút đóng cửa, buổi tối ta hảo hảo bồi bồi anh hùng ngươi. Huyết Thiên Quân không khỏi cười nói, theo giúp ta cái gì? Nghe hắn hỏi như vậy, anh cô trên mặt càng đỏ, lắc đầu cười khổ nói, ngươi xem ta, bình thường nói chuyện chính là như vậy, ngươi nha, tưởng ta cùng ngươi cái gì? Đương nhiên là cùng ngươi uống rượu, không đợi Huyết Thiên Quân nói chuyện, anh cô hỏi tiếp nói, còn không biết anh hùng tên đâu? Ha ha, đừng có khách khí như vậy. Đã kêu ta Huyết Thiên Quân đi, của ta tuổi yếu so với ngươi tiểu chút, bảo ta đệ đệ rất tốt, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Anh cô chọn mi nói. Huyết Thiên Quân, Thiên Quân, đệ đệ, quân đệ, hi hi, tên rất hay, đi đến quầy tiền, anh cô thu hồi hết nợ bàn. Ngoác làm cái thỉnh tư thế nói. Bên trong thỉnh, Huyết Thiên Quân đi theo nàng vào cửa nhỏ. Đến mặt sau, là một gian không tính đại phòng khách. Xem dạng cũng là mấy người ăn cơm phòng. Hé ra cái bàn còn có mấy chương ghế dựa. Ngồi đi, ta đi nhìn xem các nàng mang hảo không. Biết ngươi tới, các nàng nhất định hội thật cao hứng. Anh cô nói xong, phe phẩy thân lại đi vào một cửa. Nhìn nàng xinh đẹp linh lung đẫy đà dáng người. Huyết Thiên Quân tâm một trận rung động. Mặc kệ như thế nào, này Bao Tích Nhược cùng Lý Bình cùng anh cô đều là mỹ nữ. Gia dĩ các nàng đều còn chưa xuất giá. Nếu thật sự là sống lại đến, nói vậy định các là sổ nữ. Lúc này đợi một lát, anh cô một mình trở về đến. Chỉ thấy nàng hai tay dẫn theo hai vò rượu, cười hì hì phóng tới trên bàn. Dịu dàng nói, đêm nay không say không về. Quân đệ, muốn hay không hướng bằng hữu của ngươi nói một tiếng a, không cần. Ta đã muốn nhắc nhở qua, đêm nay vãn chút trở về. Huyết Thiên Quân xua tay nói. Anh câu ngồi xuống, cười nhìn Huyết Thiên Quân. Hỏi, nói vậy quân đệ đã là người khác phu quân đi. Huyết Thiên Quân điểm nhẹ đầu cười cười nói. Là, kia quân đệ lão bà nhất định rất được đi. Ngươi xem quân đệ như vậy mạo bộ dạng. Thật đúng là tuấn rất bất phàm a, anh cô a tuất phụng đón. Ha ha, anh tỷ rất khen tiểu đệ, nhưng thật ra ta rất kỳ quái. Hướng anh tỷ như vậy mỹ nhân, vì sao không có gả làm người phụ đâu? Huyết Thiên Quân hai mắt thẳng ngoác ngoác nhìn anh cô, của nàng hoa ngôn xảo ngữ cùng mỹ thái chồng chất, cũng không phải giả vờ, mà là một loại chân thật thể hiện, nếu là đúng như chính mình suy nghĩ. Nàng bị sống lại, định bị kia sống lại của nàng nhân giặt sạch não. Cô mới là loại trạng thái này. Anh cô cười quyến rũ nói. Theo ta còn mỹ nhân đây. Quân đệ thực sẽ nói cười. Không phải không nghĩ lập gia đình, mà là không có thích hợp. Huyết Thiên Quân cười hỏi. Kia anh tỷ trong lòng chọn người thích hợp là cái gì dạng đâu? Này ta đổ không chọn. Có nam nhân hùng tâm tráng trí. Hiếu hội võ công, diện mạo thôi, quân đệ như vậy là tốt nhất, làm người thôi, cũng cùng quân đệ như vậy rất tốt, có hay không tiền không sao cả, chỉ cần rất tốt với ta, anh cô vẻ mặt còn thật sự nói. Hai người đối diện, Huyết Thiên Quân ở cười thầm, liền như thế mà còn không gọi là chọn, mà anh cô ánh mắt cũng rất mê ly, đó là một loại coi trọng người trong lòng mới có ánh mắt. Vì càng tiến thêm một bước dò thám biết các nàng lai lịch. Huyết Thiên Quân đột nhiên thân thủ đến anh cô trên trán. Ôn nhu nói, anh tỷ nhất định có thể tìm được. Nhìn Huyết Thiên Quân cẩn thận vì chính mình liêu khởi trên trán tóc bay rối. Anh cô vốn định nâng thủ đẩy ra, cũng không chú ý nắm đi lên. Hai tay đụng vào cùng một chỗ khi, anh cô mặt đỏ cúi đầu, vừa muốn thu hồi thủ, lại bị Huyết Thiên Quân phản cầm. Anh tỷ, Huyết Thiên Quân thở nhẹ một tiếng, anh cô ừ nhẹ một tiếng, Huyết Thiên Quân tới gần nàng, hai mắt nhìn thẳng nàng tuấn tú khuôn mặt, nói, như ta vậy tiêu chuẩn thật là ngươi trong lòng muốn thôi. Ta, anh cô ngẩng đầu, vẻ mặt e lệ nhìn Huyết Thiên Quân, lúc này Huyết Thiên Quân đột nhiên thân thủ nắm ở của nàng cổ, hướng chính mình trước mặt lôi kéo, miệng thuận thế hôn đi lên. Anh cô bất ngờ không kịp phòng, bị thân vừa vặn, nàng từ chối vài cái, không khỏi mặt rõ ràng, bị Huyết Thiên Quân cô như thiết dũng bình thường, mặc cho hắn lưỡi khiêu mở chính mình nhắm chặt khớp hàm. Bối rối dưới anh cô đã không hề kết cấu, nàng không nghĩ tới này cùng chính mình mới gặp nam nhân. Hội lớn như vậy đảm đối chính mình, nhưng là kia hôn môi cảm giác kỳ diệu. Cũng đã nhiên làm cho anh cô cả người như nhũn ra. Bụng nóng lên, cảm thụ được nam nhân lưỡi ở miệng không kiêng nể gì chọn liêu. Một trận tê dại ngứa, nháy mắt lan khắp của nàng toàn thân. Huyết Thiên Quân đã muốn mặc kệ của nàng lai lịch. Lúc này mỹ nữ trong ngực, ai không động tâm, huống hồ anh cô không có gì kháng cự. Hiển nhiên nàng cũng thích bị đã biết sao bá đạo hôn môi cùng hai tay phủ liêu. cách chương.